Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32, phá bích đan. Lữ Bất Nhân rời đi về sau, trong phòng chỉ còn lại có Dương Niệm, Lý Thiên Tùng cùng lặng chờ một bên Hướng Vinh Vinh. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành bao che khuyết điểm nhiệm vụ trấn nhiếp địch nhân. Môn phái danh vọng cộng 5. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành bao che khuyết điểm nhiệm vụ trấn nhiếp địch nhân. Môn phái công đức cộng 5. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành bao che khuyết điểm nhiệm vụ trấn nhiếp địch nhân. Tu vi cộng 10. Nguyên lai Dương Niệm rời đi hướng ra đại thính nghị sự vừa trở lại Hướng Vinh Vinh. Sân nhỏ gian phòng, bỗng nhiên liền tiếp vào hệ thống nhiệm vụ, yêu cầu giải cứu bao che khuyết điểm Lý Thiên Tùng. Dương Niệm trong nháy mắt liền biết ra chuyện, liền tiến về Lý Thiên Tùng chỗ ở. Được cho biết Lý Thiên Tùng đã tiến về gặp mặt Lữ Bất Nhân cùng Hư Vân. Sau đó Dương Niệm ngựa không dừng vó chạy đến, may mắn vừa tốt bắt kịp. Không phải vậy Lý Thiên Tùng thì ở ra rắm. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, Dương Niệm thật dài thở dài một hơi. Sau đó đem vô cực thánh kiếm đưa cho một bên Hướng Vinh Vinh. Trong lúc nhất thời loại kia tinh thần căng cứng trang bức trạng thái liền thư giãn xuống tới. Vì che giấu trong lòng hoảng đến một nhóm trạng thái, Dương Niệm giả trang ra một bộ buồn bực ngán ngẩm dáng vẻ. Ai đánh nhau mệt mỏi quá a? Ta nói đại trưởng lão, ngươi có thể hay không để cho bổn tọa bớt lo một chút a? Đang khi nói chuyện, Dương Niệm hai chân có chút như nhũn ra nhưng lại chững chạc đàng hoàng, không có chút nào sơ hở đi đến trước bàn, bò lên trên ghế, sinh không thể yêu một đầu nằm sấp trên bàn. Bổn tọa đối mặt võ sư cường giả, trong lòng cũng rất hoảng. Tốt phát, Lý Thiên Tùng sắc mặt thay đổi liên tục, lần nữa kiến thức đến Dương Niệm thủ đoạn, trong lòng khiếp sợ không thôi. Hắn không nghĩ tới liền võ sư thất trọng Lữ Bất Nhân tại Dương Niệm trước mặt cũng là bị một chiêu chế trụ. Trưởng môn thật sự là thâm bất khả trắc. Nửa ngày Lý Thiên Tùng mới có hơi hổ thẹn nói: đa tạ trưởng môn xuất thủ tương hộ, để trưởng môn lo lắng. Dương Niệm theo nằm sấp trạng thái ngồi ngay ngắn, nhẹ ho hai tiếng, tiểu tinh quái khoát tay áo. Thôi thôi, Dương Niệm một bộ khoan hồng độ lượng dáng vẻ. Bất quá sau này ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là ta không không phái đại trưởng lão, cắt không thể lại như thế coi khinh tính mạng của mình. Chẳng biết tại sao Lý Thiên Tùng tại Dương Niệm trước mặt chính là không có nửa phần ngạo khí, vô cùng khiêm cung kính trọng nói. Đúng, Dương Niệm con ngươi bánh xe chuyển một cái, hỏi: gần đây tiến cảnh tu vi, thế nhưng là tao ngộ bình cảnh. Lý Thiên Tùng nghe vậy, trong lòng chấn động mạnh một cái, nghi hoặc hỏi: trưởng môn làm sao biết? Nói nhảm, tin tức của ngươi tại bổn tọa trong hệ thống nhìn một cái không sót gì, làm sao có thể không biết? Mà lại tại đại thính nghị sự thời điểm, Dương Niệm một mực tại thu hoạch được tu vi giá trị. Rất hiển nhiên Lý Thiên Tùng đang toàn lực trùng kích bình cảnh ràng buộc nha. Bổn tọa không chỉ có biết ngươi tao ngộ bình cảnh ràng buộc, hơn nữa còn biết ngươi đã ở đây dừng lại mấy năm lâu. Như không có cơ duyên tạo hóa, suốt đời đều muốn dừng bước tại này. Dương Niệm chiếu vào hệ thống phía trên tư liệu nói ra. Lý Thiên Tùng lại là giật mình, tu vi ràng buộc một mực khốn nhiễu hắn. Toàn bộ Phong Vân Tông ngoại trừ chính hắn lại không người thứ hai biết. Dương Niệm lại một câu nói toạc ra, có thể thấy được hắn chi bất phàm. Liếc qua Lý Thiên Tùng hoảng sợ thái độ, không bằng hắn nói chuyện, Dương Niệm lại nói: đã ngươi đã là ta không không phái đại trưởng lão, vậy bản tọa thì cho ngươi một phen cơ duyên tạo hóa, giúp ngươi đánh vỡ ràng buộc, đi vào tông sư. Lý Thiên Tùng nghe vậy càng kinh hãi, hỏi: trưởng môn có đột phá chi pháp? Có, Dương Niệm nói, mời trưởng môn chỉ điểm. Lý Thiên Tùng sắc mặt vui vẻ. liền cung kính thỉnh giáo. Dương Niệm lông mày kéo ra, sau đó giả trang ra một bộ cao thâm mạt chắc dáng vẻ. Ngươi lại chờ một lát, sau đó ý thức chìm vào trong hệ thống. Hệ thống, nhất định muốn cho ta mấy cái phần mặt mũi a. Không phải vậy trang bức liền muốn thất bại. Một bên lâm thời bái Phật, một bên ấn mở thăng cấp bảo dương. Tu vi đột phá sau hắn hiện tại lại nhiều 2 lần mở bảo dương số lần. Tăng thêm trước đó còn lại 3 lần, tổng cộng là 5 lần. Ta muốn có thể đột phá tu vi đan dược. Hệ thống thời khắc mấu chốt người không thể như xe bị tuột xích a. Trong lòng đang cầu nguyện, đinh, thành công mở ra thăng cấp bảo dương, thu hoạch được thăng cấp bản giấy tè ra quần cộng 100. Phốp, hố bức hệ thống, ngươi còn thật nể tình a. Thăng cấp bản là cái quỷ gì? Đây là tại hướng ta biểu đạt phẫn nộ của ngươi cùng khinh bỉ a. Lại mở, đinh, thăng cấp bảo dương mở ra thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được tùy cơ thể triệu hồi cộng 1. A, tùy cơ thể triệu hồi là cái gì ý tứ? Dương Niệm điểm mở bảo dương xem xét tùy cơ thể triệu hồi thuộc tính. Đồ vật tên, tùy yêu thể triệu hồi. Đồ vật phẩm giai, điểm xấu. Đồ vật giới thiệu vắn tắt, tùy yêu thể triệu hồi. Duy nhất một lần đồ vật. Sử dụng có thể tùy cơ triệu hoán một vị cường giả nhân vật tham dự chiến đấu. Như là Bàn Cổ, Đông Hoàng, Đế Tuấn, nhân vật vì tùy cơ rút ra. Độ mạnh dựa vào ký chủ nhân phẩm cùng vận khí. Triệu hoán nhân vật thời gian tồn tại 15 phút. Dương Niệm nhìn chằm chằm tùy cơ thể triệu hồi. Ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Nghiêu bức như vậy. Ha ha. Về sau gặp phải cao thủ cũng không cần chật vật chạy trốn a. Triệu hoán một vị cường đại nhân vật trực tiếp bãi bình. Cố nén hưng phấn trong lòng. Ân, còn phải làm chính sự. Sau đó lần nữa ấn mở thăng cấp bảo dương. Đinh, thăng cấp bảo dương mở ra thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được phá bích đan cộng 1. Đồ vật tên, phá bích đan. Đồ vật phẩm giai. Tam phẩm tầm thường, đồ vật giới thiệu vắn tắt, phá bích đan có thể 100% trợ giúp tu giả xông phá tu vi bình cảnh. Đánh vỡ ràng buộc, đề nghị tại đột phá đại cảnh giới lúc sử dụng. Đến rồi, Dương Niệm trong lòng vui vẻ, 100% đột phá bình cảnh a, chỉ cần Lý Thiên Tùng ăn vào. Vậy ta không không phái không thì có một vị tông sư trấn áp sơn môn. Đắc ý nghĩ đến, sau đó Dương Niệm khí độ bình tĩnh mở to mắt, trong tay quang hoa lóe lên, phá bích đan xuất hiện tại trong tay. Cái này viên phá bích đan, có thể trợ ngươi xông phá bình cảnh ràng buộc. Nói Dương Niệm đem phá bích đan đưa ra. Phá bích đan, Lý Thiên Tùng lên tiếng kinh hô. Phá bích đan chính là tam phẩm tầm thường đan dược. Chỉ có tam phẩm trở lên luyện dược sư mới có thể luyện tạo. Tại Phong Vân Thành bực này tiểu địa phương, nhị phẩm luyện dược sư đã được tôn sùng là thiên nhân. Tôn sùng cùng cực, tùy ý cũng sẽ không có phá bích đan bực này bảo đan ẩn hiện. Mà lại mặc dù có, cũng là giá trị vạn kim, đắt đỏ vô cùng. Lý Thiên Tùng có một lần tham gia buổi đấu giá liền muốn đập thêm một viên tiếp theo phá bích đan. Nhưng giá cả cao đến 100.000 lượng bạc. Lý Thiên Tùng chỉ có thể chùn bước, lực bất tòng tâm. Nhưng bây giờ Dương Niệm vừa ra tay thì là một cái phá bích đan. Không không phái có mỏ. Không tệ, Dương Niệm nói. Cái này, quá chân quý. Lý Thiên Tùng tuy nhiên nằm mộng cũng nhớ đột phá ràng buộc. Nhưng hắn nhưng biết rõ một cái phá bích đan giá trị. Cũng không có đưa tay đón. Dương Niệm thì là một bộ hời hợt bộ dáng. Trang bức nói, một cái phá bích đan đối với ta không không phái tới nói tính không được cái gì. Chỉ cần ngươi một lòng hiệp trợ ta quang đại môn phái. Đây chính là ngươi nên được. Một cái phá bích đan tính không được cái gì. Đây chính là vạn kim khó cầu a. Ta tiểu trưởng môn, Người thật sự là tài đại khí thô. Lý Thiên Tùng còn đang do dự, Dương Niệm thì theo trên ghế nhảy xuống tới, trực tiếp đem phá bích đan nhét vào Lý Thiên Tùng trong tay. Sau đó cùng Lý Thiên Tùng gặp thoáng qua, nếu như ngươi muốn cảm tạ ta, thì khăng khăng một mực vì ta không phái làm việc. Tương lai đừng nói tam phẩm đan dược, cũng là cửu phẩm, bổn tọa cũng bỏ được cho ngươi. Nói xong Dương Niệm cõng tay nhỏ, một bộ đại lão tư thái đi ra cửa lớn, trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?